Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 58, nàng không muốn trở thành tư tế của Apollo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim nàng như dâng lên tận cổ họng trong khoảnh khắc, nhưng điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí lại không phải sợ hãi hay hoảng loạn. Cassandra chớp mắt theo phản xạ, tầm nhìn mờ đi vì cảm xúc mãnh liệt, rồi dần dần lấy lại tiêu cự. Một gương mặt hoàn toàn khác với ký ức, chàng trai trẻ với mái tóc sẫm màu có dung mạo tuấn mỹ, nhưng đó chỉ là vẻ đẹp theo tiêu chuẩn của người phàm. Đường nét chân mày, vóc dáng, thậm chí là ánh mắt thận trọng xen lẫn dò xét. Mọi thứ đều không mang dấu vết của sự tồn tại siêu phàm. Quan sát kỹ hơn, ngay cả đôi mắt xanh nổi bật kia cũng chỉ có thể khiến người ta thoáng chốc nhận lầm. Nếu nhìn kỹ, sắc xanh trong mắt hắn không phải thứ màu thuần túy đến mức yêu dị. Tất nhiên, rìa đồng tử cũng không có quầng vàng kim chỉ thuộc về các vị thần bất tử. Cassandra thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại bật cười tự giễu. Nàng đang nghĩ cái gì vậy? Lẽ nào về sau mỗi lần nhìn thấy một đôi mắt xanh, nàng đều phải lầm tưởng một lần sao? Scamandrius cũng đã để ý đến người xa lạ này. Hắn cau mày, dịch người lên trước nửa bước, chắn trước Cassandra, giọng nói vang lên rõ ràng. Ngươi là ai? Nhìn chằm chằm một tiểu thư mà không tự giới thiệu bản thân là vô cùng bất lịch sự. Kẻ kia không hề tỏ ra bối rối, mà tiến lên trước vài bước. Xin thứ lỗi cho sự đường đột của ta, tôn tử của bậc vương giả Priam. Ta là Pin, con trai của vua Wantus xứ Phersis. Phersis, người Asea, Scamandrius lẩm bẩm, trong nhận thức của người Troy, tất cả những kẻ đến từ bờ biển phía Tây đều là người Asea. Cassandra đoán rằng về sau hậu thế sẽ gọi chung họ là người Hy Lạp. Nàng chưa từng nghe đến vương quốc Phersis, nhưng người Asea có vô số thành bang và đảo quốc lớn nhỏ. Nhìn biểu cảm của Scamandrius, dường như đúng là có một nơi như thế. Pin khẽ gật đầu, giọng nói mạch lạc, giải thích rõ ràng về thân thế của mình. Cha ta phái ta dẫn đoàn thuyền đi sứ đến Ephesus, nhưng giữa đường gặp bão nên trôi dạt khỏi hải trình. Khi chúng ta nhận ra thì đã cập bờ Troy. Việc sửa chữa thuyền buồm cần chút thời gian, nên hiện tại ta và những người đồng hành đang tạm trú tại Timbre. Scamandrius lướt mắt đánh giá Pin từ đầu đến chân một lượt, rồi mới tin vào lời hắn, thái độ cũng dịu đi đôi chút. Hắn bổ sung một câu như để bù lại sự lạnh nhạt ban đầu. Người ăn nói rất trôi chảy, không mang giọng điệu của người Asia. Pin mỉm cười, tuy trông không lớn hơn Cassandra và Scamandrius bao nhiêu, nhưng nụ cười ấy lại mang theo nét bao dung kỳ lạ. Ta thường thay cha đi sứ khắp nơi, biết thêm vài ngôn ngữ cũng là chuyện đương nhiên. Cassandra cảm nhận được thái độ của một bậc vương giả toát ra từ Pin. Dĩ nhiên, Scamandrius cũng nhìn ra, cùng là hoàng tử, Phersis chưa chắc đã lớn mạnh hơn Troy, ai lại cao quý hơn ai. Huống hồ, là kẻ ngoại quốc thì nên tỏ ra khiêm tốn hơn một chút. Dù trong lòng không thoải mái, hắn vẫn giữ lễ nghĩa của chủ nhà, chỉ nhạt giọng khách sáo. Sau này nếu có dịp ghé thăm Ilium, hãy báo danh. Ta sẽ sẵn lòng tiến cử ngươi với cha, ta nhất định sẽ đến. Vừa nói, Pin vươn tay về phía Scamandrius. Cái bắt tay là nghi thức thể hiện thiện chí, thường là bên có địa vị cao hơn chủ động trước. Scamandrius híp mắt nhìn hắn, nhưng tay vẫn thả bên hông. Pin hơi khựng lại, rồi thu tay về với nụ cười không đổi. Chỉ là bầu không khí quanh hắn trở nên hơi lạnh đi. Trong lúc hai người kia đối thoại, Cassandra cũng không hề rảnh rỗi. Nàng âm thầm quan sát Pin, càng nhìn càng giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác nghi ngờ tưởng chừng đã tiêu tan lại từng chút một tích tụ trở lại. Thái độ của Pin cũng chẳng thể gọi là ngạo mạn. Nghi ngờ của nàng cũng không thể cụ thể hóa bằng một hành động hay biểu cảm nào đó. Nhưng con người xa lạ này lại khiến nàng cảm thấy thật quen thuộc. Trong lúc mải suy nghĩ, ánh mắt Cassandra đã dừng trên người Pin quá lâu. Hắn nhận ra, nghiêng đầu nhìn lại, tầm mắt giao nhau trong chớp mắt, một cơn hoảng loạn khó hiểu dâng lên trong lòng nàng. Cassandra vội cúi đầu né tránh, nhưng vẫn chậm một chút. Kịp nhìn thấy ánh nhìn của Pin chợt trở nên dịu dàng. Khoảnh khắc đó, nàng không thể diễn tả được tâm trạng mình. Trong ký ức như phủ màn sương, vị thần tóc vàng ngồi sâu trong thần điện đáp lại lời cầu nguyện của tín đồ với gương mặt nghiêm nghị. Nhưng khi nàng vén váy tiến lên, phút chốc hắn ngước mắt, băng tuyết tựa hồ tan chảy. Cái nhìn chạm khẽ giữa Cassandra và Pin không thoát khỏi mắt Scamandrius. Hắn lập tức bước lên, chắn hoàn toàn trước nàng, rồi quay đầu nói. Ngươi cũng nên về rồi, ta đưa ngươi đi. Giọng nói không hề nhỏ, rõ ràng là cố ý nói cho người ngoài nghe. Dứt lời, hắn kéo nàng xoay người, chỉ khẽ gật đầu xem như chào tạm biệt. Pin lùi sang một bên, lặng lẽ nhìn theo họ rời đi. Cassandra đi được vài bước, vừa định quay đầu lại, Scamandrius đã dùng khuỷu tay thúc nàng một cái không khách khí. Ai ra, nàng suýt xoa, trừng mắt nhìn hắn. Ngươi làm gì vậy? Tên kia có vẻ chẳng có ý tốt gì. Đừng để ý đến mấy kẻ ngoại bang lai lịch bất minh. Scamandrius hừ lạnh, biết đâu vương quốc của hắn còn chưa bằng một nửa Timbre. Cassandra cắt ngang hắn, Scamandrius sững lại, đôi môi mím chặt, như vừa bị tổn thương, vừa phẫn nộ. Ngươi, không phải như ngươi nghĩ, giọng nàng dịu xuống, đừng nói sau lưng người khác, có thể thần linh đang lắng nghe. Scamandrius liếc lên bầu trời, sắc mặt dịu lại đôi chút, nhưng vẫn lầm bầm trong lòng, bình thường cũng chẳng thấy nàng sùng đạo lắm. Đi được một quãng, hắn lại lầm bầm, lúc nãy ngươi còn lén nhìn hắn. Cassandra suýt đảo mắt trắng, cái tên này, bám dính người là chẳng nói đạo lý gì hết. Mắt ta ở trên mặt ta, sao lại không thể nhìn người khác? Hắn nghẹn họng, bướng bỉnh cãi lại, ta không thích ngươi nhìn kẻ ngoại bang kia, mà hắn có gì đáng nhìn, chỉ là ta thấy mắt hắn rất xanh. Scamandrius im lặng một lúc mới nói, vậy sao, ta không để ý, suốt đường về, hắn chẳng nói thêm lời nào, vẻ mặt hậm hực. Cassandra biết quá nửa là hắn đang giả bộ để nàng dỗ dành. Hai người bọn họ, nếu muốn, đều rất giỏi gây chuyện vô cớ. Nàng vươn tay chỉnh lại châm cài trên áo choàng của hắn, dịu dàng nói. Hai ngày nữa ta sẽ về Ilium, giúp ta gửi lời thăm phụ vương, mẫu hậu và mọi người. Scamandrius nhìn nàng một thoáng, thở dài, không giả bộ khó chịu nữa. Ừ, không cần nhiều lời hơn, xe ngựa đã chờ sẵn. Hắn quay người rời đi, nhưng đi được vài bước lại ngoái đầu dặn dò. Nếu gặp lại tên kia, đừng để ý hắn. 7 là con số thiêng liêng của thần Apollo, vì thế vào ngày mùng 7 mỗi tháng, đền thờ Apollo tại Timbre đều hiến tế một con bò làm vật cúng dường. Bò và cừu đều quý giá, nên phần lớn thời gian trong năm, người ta dùng tượng bò bằng đất sét để thay thế. Chỉ riêng tháng 10, tháng mà thần Apollo giáng sinh, lễ tế thần mới dùng đến bò thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày trước khi nghi lễ diễn ra, con bò được hiến tế sẽ được các tư tế dẫn dắt, đi từ ngoài cổng thành Timbre, dọc theo đại lộ chính tiến vào đền thờ thần Apollo. Sau ngày tế lễ, con bò bị giết để lấy máu hiến tế sẽ được chế biến thành canh thịt và thịt nướng để các tín đồ cùng chia sẻ. Với nhiều người, đây là một trong số ít ngày hiếm hoi trong năm mà họ có thể thưởng thức thịt bò. Vì thế, lễ tế tháng 10 cũng trở thành sự kiện quan trọng nhất trong năm của thành Timbre. Ngày mai chính là mùng 7 tháng 10 của năm nay. Cassandra đi lại lại trong phòng, khiến cho nữ quan vẫn còn lưu lại biệt cung phải hai lần vào xem xét tình hình. Chỉ chốc lát nữa là thần Nghiêu sẽ vào thành, người thật sự không muốn đến xem sao? Không cần, nữ quan an ủi, người không cần lo lắng, lời sấm ngày mai chắc chắn sẽ là một điềm lành. Người nhất định có thể trở thành nữ tế của thần Apollo. Môi Cassandra mím chặt, không đáp lời. Thấy vậy, nữ quan thở dài, đặt bát rượu mật ong đã hòa loãng xuống bàn, lặng lẽ lui ra, để nàng tiếp tục một mình. Cassandra đứng yên tại chỗ một lát, sau đó sải bước tới, tự rót cho mình một bát rượu mật rồi dốc cạn. Nàng uống quá vội, đến mức bị sặc, đầu lưỡi còn chưa kịp nếm ra vị ngọt. Lau qua quýt vệt rượu dính trên cằm. Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi. Gần đây tâm trạng nàng dần ổn định hơn, nên đại tế tư của Timbre quyết định nhân lễ tế tháng 10 sẽ cầu xin thần Apollo ban lời sấm, hỏi rằng liệu có nên để nàng, con gái của vương Priam, phụng sự ngài hay không. Tin này khiến những thiếu nữ xung quanh nàng vui sướng vô cùng. Ngoại trừ Scamandros, chẳng ai nhận ra Cassandra chẳng hề mấy vui mừng khi được thần tuyển, mà thay vào đó là một nỗi bồn chồn không sao che giấu. Nhưng họ lại hiểu nhầm sự nôn nóng của nàng là sự hồi hộp trước tương lai chưa định đoạt. Cũng khó trách họ không đủ tinh tế. Đối với nữ tử, có thể vào thần miếu đảm nhiệm chức vụ tế tư đúng là một chuyện tốt. Không lo cơm áo, lại có thể tự do ra vào những nghi lễ và nơi chốn mà ngày thường khó lòng đặt chân đến. Nữ tế sau khi mãn nhiệm có thể lập gia đình, nhưng nhiều người trong số họ không chọn con đường hôn nhân. Một khi trở thành thê tử của ai đó, hành động sẽ bị hạn chế trăm bề, chẳng được tự do như những nữ tế tiền nhiệm suốt đời thủ tiết. Còn việc có thực sự giữ mình thanh bạch hay không, đó lại là chuyện khác. Nói cách khác, được phụng sự thần miếu là tương lai tốt đẹp nhất mà một thiếu nữ trong thời đại này có thể mong cầu. Nhưng hết lần này đến lần khác, đó lại là thần Apollo. Và người được chọn lại là nàng. Nếu Apollo thực sự không nhận ra trong thân thể công chúa thành Troy Cassandra là một linh hồn quen thuộc, vậy thì nàng có thể giả vờ như chẳng nhớ gì cả, từng bước tiếp nhận giáo huấn để trở thành một nữ tế. Nhưng lỡ như hắn chú ý đến điều gì đó thì sao? Chỉ một động tác nhỏ, một câu vô ý thốt ra, đều có thể khiến nàng rơi vào tầm mắt của một vị thần. Mà lúc này đây, nàng là một phàm nhân trọn vẹn. Nếu chọc giận thần linh, kết cục duy nhất chỉ có cái chết. Thế nhưng, nàng cũng không thể thẳng thừng từ chối vào thần miếu hầu cận. Đó là một dạng bất kính khác, sẽ khiến người đời đàm tiếu, cũng sẽ đẩy song thân nàng vào thế khó xử, không biết phải giải thích với đại tế tư ra sao. Cách duy nhất là chứng minh con rắn hôm đó chỉ là một sự trùng hợp, hoặc như Scamandros từng đề nghị. Sớm tìm một hôn phu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai lựa chọn này đều có cái khó và bất lợi riêng. Cassandra càng nghĩ càng bức bối, lại bắt đầu rủa xả thần Eros để giải hận. Nhưng mắng mãi cũng chán, nàng uể oải bước ra khỏi phòng ngủ. Nàng đổi ý rồi, nàng muốn đi xem thần Ngưu vào thành, rồi tìm cách gây ra một trò hề nho nhỏ. Một trò đủ để khiến đại tế tư loại nàng ra khỏi danh sách nữ tế, nhưng không đến mức mang họa vào thân. Kế hoạch của Cassandra cực kỳ đơn giản. Khi thần Ngưu đi ngang qua trước mặt, nàng sẽ giả bộ ngây ngô trước đại tế tư, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào những món trang sức lấp lánh trên mình con bò, như thể bị mê hoặc bởi những vật lấp lánh. Chỉ cần không thốt ra lời gì quá đáng, cùng lắm thì đại tế tư chỉ hơi mất hứng mà thôi. Dù trong tình huống xấu nhất, nếu Apollo thực sự đang dõi theo, cũng chẳng có lý do gì để giáng tội nàng cả. Mắt nàng mọc trên mặt nàng, nhìn nhiều vài lần thì đã sao? Nhưng ngay từ bước đầu tiên, kế hoạch đã đổ bể. Cassandra bất chợt quyết định ra ngoài, cùng hai nữ quan rời khỏi biệt cung. Nhưng khi đến đại lộ chính của Timbre, nơi đây đã chật kín người xem lễ. Dù có một binh sĩ mở đường giúp, họ vẫn không thể tìm được vị trí quan sát phù hợp. Khác với nghi lễ tế thần ngày mai, việc xem thần Ngưu vào thành là một tập tục lâu đời của dân Timbre. Ai đến trước thì có chỗ trước, không phân biệt tôn ti cao thấp. Có người nhận ra Cassandra, nhưng chẳng ai có ý nhường chỗ. Đến rồi, đám đông lập tức xôn xao, người phía sau chen lấn đẩy lên phía trước. Chỉ trong chớp mắt, Cassandra đã bị đẩy xa khỏi hai nữ quan đi cùng. Người vây quanh còn nhiều hơn nàng tưởng, nàng hồi tưởng lại những tin tức về dẫm đạp kiếp trước, nhưng thân thể lại không kịp phản ứng. Cánh tay phải của nàng đột nhiên bị kéo mạnh, lưng va vào lồng ưng ực của ai đó. Nàng theo bản năng muốn hét lên cầu cứu. Là ta. Cassandra kinh ngạc quay đầu lại, đôi mắt xanh lam của người Asia kia đầy nghiêm túc, chỉ liếc nhìn nàng trong khoảnh khắc, rồi liền che chắn nàng, xuyên qua dòng người mà dẫn nàng sang một bên. Hắn có sức mạnh vượt xa dáng vóc của mình, cứ thế mở ra một con đường. Một lát sau, Cassandra đứng trên bậc thềm của một ngôi nhà mà THDC, mãi lúc lâu sau nàng mới nhớ ra phải nói. Cảm ơn ngươi, Pin cau mày, em trai của nàng không đi cùng sao? Hắn đã về Ilium rồi. Nghe vậy, ánh mắt Pin lộ vẻ không hài lòng, như thể muốn trách nàng sao lại bất cẩn như vậy. Nhưng hắn lại mím môi, nuốt những lời trách cứ quá mức thân mật xuống bụng, chỉ hòa hoãn hỏi. Nàng có bị thương không? Cassandra lắc đầu, khoảnh khắc tĩnh lặng, bạn ta nhất định đang phát hoảng rồi, ta phải đi tìm họ. Pin đưa tay giữ lấy cổ tay nàng để ngăn cản. Nàng theo phản xạ rụt lại, hắn cũng cứng đờ, đầu ngón tay khẽ nới lỏng, nhưng phải qua một lúc lâu, hắn mới thật sự buông nàng ra. Đầu ngón tay hắn rất nóng, là nhiệt độ của con người. Cassandra bất chợt bình tĩnh lại, có lẽ nàng đã phản ứng thái quá, giống như kẻ sát nhân vẫn quanh quẩn ở hiện trường vụ án. Nàng cũng có một chút mong muốn gặp lại Apollo, muốn nhìn xem vị thần ấy sẽ ra sao sau khi đã mất Daph. Có lẽ vì vậy mà nàng tự huyễn hoặc tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy trong từng biểu cảm, từng đường nét gương mặt của Pin. Nhưng suy cho cùng, Apollo có lý do gì để giả dạng thành phàm nhân và tiếp cận nàng? Bây giờ tìm người quá nguy hiểm, đợi khi đám đông bớt đi rồi hắng xuống. Pin đưa mắt lướt qua dòng người, giọng điệu chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ sẽ không sao. Cassandra cũng đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Cùng lúc đó, ánh mắt rơi trên má nàng quá rõ ràng, khiến nàng có cảm giác nóng rực như bị thiêu đốt. Nàng buộc phải quay đi. Thế nhưng, khi ánh mắt chạm đến Pin, hắn lại chẳng có biểu hiện gì khác thường, như thể sự chăm chú vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Biểu cảm của hắn bình thản, xen lẫn một chút lo âu vừa đủ. Hắn nhìn nàng chăm chú, rồi khi nàng lần nữa né tránh ánh mắt vì một lý do không thể gọi tên, hắn bỗng trêu chọc. Có vẻ như nàng rất muốn tránh xa ta. Nàng ngẫm nghĩ rồi đáp. Scamandros bảo ta không nên để ý đến ngươi. Pin nhướng mày, một cử chỉ nhỏ khiến tim nàng hẫng một nhịp, nhưng khi suy xét kỹ lại, dường như vẫn có điểm khác biệt. Hắn nhìn nàng chằm chằm, như đang trách móc. Ta tưởng nàng mới là chị gái, chẳng phải ta đang để ý đến ngươi đây sao? Cassandra vừa thốt ra liền nhận ra lời nói của mình có phần không ổn. Dường như quá mức thân mật, nhưng Pin không hề tỏ ra khác lạ, chỉ hơi ngẩng cằm, ra hiệu. Thần Nghiêu đến rồi, nàng nhìn theo, nhưng hứng thú không nhiều. Chỉ đến khi nhận ra kế hoạch ban đầu của mình đã thất bại, nàng mới bất giác nhíu mày. Nàng trông có vẻ phiền muộn, Pin thăm dò, nàng mỉm cười, không trả lời. Ta có nghe về điềm báo nàng nhận được. Nàng đang vì chuyện đó mà bận lòng sao? Cassandra ngạc nhiên nhìn hắn, rồi nhận ra phản ứng ấy chẳng khác nào thừa nhận suy đoán của hắn. Nàng có chút hối hận, cơ thể này vẫn còn quá trẻ, khiến hành động và phản ứng của nàng cũng ngây ngô hơn trước. Khi còn là Daph, nàng chưa từng như vậy, có lẽ bởi vì các nữ thần, cũng giống như chư thần, khi sinh ra đã có tri thức và ý thức trưởng thành. Đã bị nhìn thấu. Nàng không định che giấu nữa. Có thể nói vậy, Pin im lặng giây lát rồi hỏi. Nàng không muốn trở thành tư tế của Apollo sao? Hay, hắn đột nhiên li, ếm môi, giọng hơi nặng nề. Nàng đã có người trong lòng, không muốn từ bỏ hôn nhân. Cassandra không ngờ hắn lại hỏi thẳng đến vậy, nàng lảng tránh. Ta, không biết, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha. Lời này là để trả lời suy đoán nào của ta? Nàng cúi đầu nhìn vạt váy. Suy nghĩ một lúc rồi đáp khẽ. Cả hai, theo kinh nghiệm của ta, thần dụ thường mơ hồ và có thể diễn giải theo nhiều hướng. Không cần quá lo lắng, Pin nói một cách nhẹ nhàng. Hơn nữa, nếu nàng thực sự không muốn, chẳng lẽ phụ mẫu nàng sẽ ép nàng phục vụ Apollo? Hàng mi Cassandra khẽ run, nàng giữ im lặng. Pin bật cười khẽ, chư thần hẳn cũng không mong muốn tư tế của mình miễn cưỡng thờ phụng họ. Nàng nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Nhưng Pin đã quay đầu đi, giơ tay chỉ vào dòng người. Bạn đồng hành của nàng đang đến kìa. Hai nữ quan tìm thấy Cassandra, vừa mừng rỡ vừa lo sợ bị khiển trách, vội vã đưa nàng về biệt cung. Sau một trận náo loạn, khi cuối cùng đã nằm xuống đệm chăn, Cassandra mới nhớ ra. Hình như nàng vẫn chưa kịp nói lời từ biệt với Pin. Ngày hôm sau, đại tư tế của Timbre thực hiện nghi lễ tháng 10, cầu xin thần dụ từ Apollo. Hỏi xem liệu ngài có ý muốn công chúa Cassandra, con gái của Priam và Hecuba, bước vào thần điện để thọ nhận giáo huấn hay không? Vị tư tế uống thần tửu, tiến vào hầm điện, lắng nghe chỉ thị từ thần linh. Khi ông ta xuất hiện trở lại, thần sắc hiếm hoi lộ ra chút hoang mang. Cassandra cúi đầu, tỏ vẻ cung kính lắng nghe thần dụ. Bàn tay giấu dưới nếp váy siết lại lặng lẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tĩnh lặng trước khi thần dụ được tuyên đọc khiến cổ họng nàng khô khốc. Rồi nàng nghe thấy đại tư tế cất giọng, đọc lên câu thần dụ ngắn gọn. Chưa đến lúc, cách chương.